Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 241, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh biết rất rõ lần này sau khi cô về nhà đã mang đến những ảnh hưởng gì cho Diệp Đống. Cô lựa chọn chăm sóc người nhà. Đây là bổn phận của cô. Nhưng cô không phải là một người chuyên giúp đỡ em trai. Sau này cuộc sống của Diệp Đống sẽ như thế nào, cô cũng không nhúng tay vào. Cho nên hiện tại cô cũng mượn cơ hội này để nói cho rõ ràng. Cũng là vì chặt đứt toàn bộ những ý tưởng không làm mà hưởng. Làm lý sinh trùng của Diệp Đống, Diệp Đống thật sự không ngờ đến. Thậm chí có một giây nào đó, cậu còn cảm thấy Diệp Ninh rất vô tình. Bọn họ chính là chị em ruột. Hiện tại cô lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế. Cho gia đình một ít thì lại làm sao chứ? Chị biết trong lòng em đang nghĩ cái gì. Nhưng em phải hiểu rằng chị là chị. Mà em là em. Chị chỉ có thể làm cho em bao nhiêu đây chuyện mà thôi. Diệp Ninh tiếp tục khẳng định lại lần nữa. Diệp Đống siết chặt nắm tay. Rõ ràng có rất nhiều khó chịu. Nhưng mà lời đến bên miệng lại không nói nên lời dù chỉ một câu. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ có thái độ như thế này. Nhưng mà so với Diệp Đống, bọn họ là cha mẹ, có thể thông cảm và hiểu được nhiều hơn. Dù sao thì con gái cũng có cuộc sống của riêng mình. Nếu cứ giúp đỡ cho nhà mẹ để mãi, bên phía nhà chồng biết được chắc chắn sẽ có ý kiến. Chị vì buộc em phải cưới Khổng Giai, cho nên mới cố ý uy hát, y, ế, p, em. Cuối cùng Diệp Đống cũng dặn ra được một câu nói không nói đạo lý. Tiểu Đống, chị của con chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Diệp Quốc Sinh không thể không mở miệng. Ông không muốn nhìn hai chị em bọn họ bởi vì chuyện này mà xảy ra ngăn cách. Muốn tốt cho con lại không muốn cho con cưới cô gái con thích. Lúc trước chị ấy muốn gả cho Cố Phong, đòi C, H, E, T đòi sống. Sao đến lượt con thì lại không được chứ? Diệp Đống cảm thấy vô cùng tủi thân. Trong lòng Diệp Quốc Sinh căng thẳng, cảm thấy chuyện ông lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Tiểu Ninh, cha đừng lo. Diệp Ninh vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Đống đang bực bội và bất mãn nói. Biểu hiện hiện tại của em cũng coi như là một câu trả lời. Nếu em có lòng tin em thật sự có thể cho Lưu Tĩnh Tĩnh một cuộc sống mà cô ta muốn. Gánh vác được cái nhà này thì em sẽ không để ý đến những lời chị vừa mới nói. Chính là bởi vì cậu làm không được, cho nên mới bất mãn và thất vọng về cô. TBC Há Tô hấp Diệp Đống trở nên dồn dập. Diệp Ninh thật sự đã nhìn thấu cậu. Tiểu Đống. Những lời chị nói em cứ về suy nghĩ cho cẩn thận một chút đi. Chị cũng không nhất quyết bắt em cưới Khổng Giai. Cũng sẽ không kiên quyết phản đối không cho em cưới Lưu Tĩnh Tĩnh. Em đã 20 tuổi. Có rất nhiều đạo lý có lẽ em đều đã hiểu hết rồi. Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời. Chị hy vọng sau này em sẽ không hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay. Diệp Ninh cũng không cưỡng ép tiếp tục tạo áp lực cho Diệp Đống, mà lại cho cậu có cơ hội lựa chọn. Diệp Đống cúi đầu ủ rũ, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người Diệp Ninh, Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Đi ra ngoài, Tiểu Ninh, có khi nào Tiểu Đống sẽ lẩn quẩn trong lòng không? Đây là lần đầu tiên Triệu Thu Phân nhìn thấy con trai như thế này. Trong lòng có chút lo lắng. Không có chuyện đó đâu. Nó không phải con nít. Diệp Ninh vẫn khá hiểu biết về Diệp Đống. Tiểu Ninh, những chuyện con nói là thật sao? Sau này con thật sự bỏ mặc Tiểu Đống. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Triệu Thu Phân cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh. Diệp Ninh biết câu trả lời mà cha mẹ muốn nghe là gì. Nhưng mà cô vẫn cứ trả lời một cách khẳng định. Đúng vậy. Con cũng không thể cõng theo em trai sống cả đời được. Đó không phải là cuộc đời của con. Cũng không nên là cuộc đời của Tiểu Đống. Cách chương.